Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 quyền chủ thực ngạo kiều 15, chương 210 quyền chủ thực ngạo kiều 15 liền cùng đi vào tham gia dạ yến đi, vừa tiến vào đường ra. Này không khí cùng ở chính mình trong nhà liền hoàn toàn không giống nhau, sở hữu người hầu đều đâu. Vào đấy xử lý sự tình, thậm chí còn nam gia gia chủ đã đến. Đều không có khiến cho bọn họ rất lớn chấn động, như cũ là cung cung kính kính hành lễ tỷ nữ gã sai. Vặt dẫn đường chỉ dẫn, đi trước yến hội phương hướng đi, trên đường đoàn người cũng không có nói nhiều, liền an tĩnh đi. Tới, đêm nay yến hội, không chỉ có mời nam, từ đồ này hai đại thế gia, còn có tương đối có hy vọng gia tộc cũng tới đây xúc tiến một chút quan. Hệ yến hội phía trên. To như vậy tiền viện khách khứa đã tới không ít, chỗ ngồi an bài cũng rất có chú ý, đường ra gia chủ. Vị trí là chủ vị, lấy này hai sườn bài mở ra, bên trái vì tư đồ ra gia chủ. Bên phải vì nam ra gia chủ, đi theo. Xuống chút nữa bài, đó là bọn tiểu bối, dạ yến ở đường ra tiền viện cử hành, trung gian bày một cái thật lớn lôi. Đài quản huyền đàn sáo đàn tấu. Vũ nữ vũ động tinh tế vòng eo phất tay áo, cùng với âm nhạc, nhảy ra quyến rũ dáng múa, vì ở đây người trợ hứng, đường ra gia chủ còn chưa tới. Này yến hội liền còn chưa bắt đầu, trung gian không ít người ở đi lại. Đó là này yến hội bắt đầu phía trước, trước thân thiện một chút, nam nhiễm làm con cái, là ở đệ nhị bài ngồi, bên tay phải ngồi. Đó là nam lăng một thân màu hồng đào quần áo, làn váy thượng thêu từng đóa sinh động như thật cánh hoa, đương nàng nhúc nhích, làn váy giống như là một đóa nở rộ đào hoa giống nhau, trên đầu mang chu châm. Cùng với nam lăng nhất tần nhất thiếu, sấn nàng càng thêm linh động tốt đẹp, nam lăng một tay chống ca mơ siêu nhìn về phía nam. Nhiễm mơ siêu phấn nộn cánh môi lúc đóng lúc mở cười thấp giọng một câu tỉ tỉ bên người. Thực thiếu người sao, vì cái gì muốn cho một cái người mù tới hầu hạ. Lời này nói, chính là mang đến cái kia phụ nhân thay cho kia một thân dơ bẩn quần áo chỉ là mắt thượng. Che màu trắng mảnh vải còn mang theo, nàng hai mắt bởi vì bi thống khắp huyết, làm cho hư hao đôi. Mắt nam lăng cười cong đôi mắt, nàng cười rộ lên rất đẹp. Phảng phất trong ánh mắt có tinh quang, thực dễ dàng liền sẽ làm người giáng xuống phòng bị, nam. Nhiễm cắn một ngụm hoa quế tô, nghiêng đầu nhìn về phía nam lăng, người thực quan tâm nàng. Không biết có phải hay không xem nam nhiễm ăn vui vẻ duyên cớ từ vào cửa lúc sau. Một ngụm đồ vật chưa ăn nam lăng, vươn mảnh khảnh tay. Từ mâm đựng trái cây nhéo lên một viên quả nho, ăn đến miệng. Phấn nộn môi tươi cười gia tăng, tỉ tỉ sự. Ta vẫn luôn đều quan tâm a. Ngày đó nam nhiễm hành vi thật sâu kích thích nàng. Làm cho nam lăng đối nam nhiễm nói chuyện thái độ cũng không hề như phía trước như vậy kính cẩn. Nghe theo, câu câu chữ chữ lời nói mang thứ thứ lời nói có ẩn ý, nam nhiễm đem trong tay hoa quế tô. Một ngụm ăn xong, rõ ràng là không thế nào nhã hành động, nhưng là nàng làm ra tới. Chẳng những sẽ không cảm thấy bất nhã, ngược lại cảm thấy, này điểm tâm nên như vậy ăn, nàng mí mắt buông xuống, mang theo một cổ không chút để ý, khóe mắt lệ. Chí lay động, làm nàng cả người nhìn qua phá lệ hoặc nhân, nam nhiễm vẫn luôn không nói chuyện, nam. Lăng một bên ăn quả nho một bên thấp giọng mở miệng ta cấp tỉ tỉ mặt mũi thời điểm. Tỉ tỉ hẳn là muốn thấy đủ, rốt cuộc người đối với hiện tại nam ra tới nói. Trừ bỏ mất mặt, vẫn là mất mặt, rốt cuộc nàng nói chuyện thanh âm một đốn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn nam nhiễm, rốt cuộc, tỉ tỉ không bao giờ là nam ra thiên tài, hôm qua. Nàng cái này hảo tỉ tỉ làm trò như vậy nhiều người mặt. Đạp nàng một chân, nàng lúc ấy xác thật là không nghĩ tới. Thế cho nên trốn tránh không kịp, té ngã ở trên mặt đất. Tấu chương xong, hết chương.